Chương 368, Kaka, ta che chở ngươi, 51. Cùng Phó Minh Nguyệt tin tưởng 10 phần không giống với, Phó Xuân Sinh thấp thỏm trong lòng. Tổng cảm giác đi, vị kia Tần Ngạn Tần gia, không quá giống là sẽ thích nhà mình biểu mọi loại này tính tình nhân. Về phần ngươi không phải hỏi hắn muốn như vậy nguyên nhân ngươi nghĩ à, giống hắn loại này ra ngoài tìm nữ nhân trước giờ đều không chọn, yêu cầu duy nhất chính là, không tìm cùng hắn biểu mọi giống nhau. Hắn như vậy không chọn nhân, đều không quá ưa thích biểu mọi hắn tính tình, vậy nếu là hơi chút chọn một điểm, không phải càng thêm nhìn không thuận mắt sao? Đương nhiên, lời này là vô luận như thế nào cũng không thể nói cho Phó Minh Nguyệt. Biểu ca, ngươi nói hắn sẽ yêu ta sao? Phó Minh Nguyệt khỏe mắt dư quang liếc qua từ bên cạnh bản thân đi qua tuổi trẻ nam sinh, cố ý tăng lớn thanh âm. Phó Xuân Sinh, đương nhiên sẽ. Biểu mội hắn lớn nhất khuyết điểm, chính là lòng tự tin quá đủ, tổng cảm thấy lấy mị lực của mình, mặc cho ai đều muốn trở thành nàng váy hạ chi thần. Cũng không phải nói như vậy không tốt, chủ yếu là vạn nhất đá phải khối tấm sắt lời nói, dễ dàng đánh mặt 333. Ta Phó Minh Nguyệt liền tính nói yêu đương, cũng muốn nói năng lực điều kiện cao nhất cái kia. Nào đó không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng nhận, cũng không đi chiếu soi gương, xem bản thân là cái thứ gì trèo lên của ta đích xác có thể làm cho nhóm người nào đó thiếu phấn đấu 20 năm, nhưng mà ta là muốn bám liền có thể bám được với sao muốn ăn cơm chùa, cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không cho ngươi chén này cơm chùa ăn, ngươi nói đúng không? Tần Kiệt đồng học Phó Minh Nguyệt thuận tay đem vừa rồi trải qua tuổi trẻ nam sinh ngăn lại, đầy mặt mỉa mai nhìn hắn, như là đang nhìn cái gì chuyện cười dường như. Bánh xe vận mệnh đổi tới đổi lui, nên gặp nhân, một cái đều chạy không thoát. Tần Kiệt cùng Phó Minh Nguyệt là bạn học thời đại học, lúc trước Tần Kiệt nghèo khổ thất vọng nhập học, cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Phó Minh Nguyệt thời điểm, liền đem cái này Minh Diễm Trương Dương nữ hải tử đặt ở trong lòng. Càng là tự ti, càng là mẫn cảm, càng là hai bàn tay trắng, lại càng là hướng tới loại này không kiêng nể gì tính tình. Tần Kiệt đương nhiên biết mình là cái thứ gì, cho nên QNZ không có định đem loại này thích nói ra. Lại cứ có mấy cái nữ sinh nói đùa Phó Minh Nguyệt thời điểm, nói lên Tần Kiệt thích nàng sự, Phó Minh Nguyệt lúc ấy liền nhíu mày, vẻ mặt khinh thường, làm sao có thể, đó chính là cái quê mùa mà thôi bị chính mình trướng mắt người thích, quả thực là một loại sỉ nhục. Cùng Phó Minh Nguyệt tốt kia mấy cái nữ hài, đồng dạng gia cảnh ưu việt, cho nên đang nghe Phó Minh Nguyệt giơ chân sau, cũng không có theo lời của nàng mà nói, mà là lời thề son sắt nói, nếu là không thích ngươi, sẽ mỗi lần khi đi học, đều ngồi ở phía sau yên lặng nhìn ngươi có thích hay không, đi hỏi hỏi liền biết đi. Phó Minh Nguyệt trong lòng cực độ không vui, đi đến Tần Kiệt trước mặt liền hỏi, ngươi thích ta? Tần Kiệt thật sâu nhìn nàng một chút. Hắn trước giờ đều không có tính toán đem đấy lòng bí mật chủ động nói ra khỏi miệng, nhưng mà nếu mình thích nữ sinh, như vậy ngay thẳng hỏi hắn, hắn là cái nam nhân, cũng không có khả năng né tránh phủ nhận. Vì thế gật đầu, là Tần Kiệt tuyệt đối không nghĩ tới, như vậy ngắn gọn một cái là chữ, để cho hắn kế tiếp 4 năm sinh viên giới hạn, cứ như vậy rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Vô cùng vô tận trào phúng. Mọi người khinh bỉ. Khắp nơi đều là ánh mắt khác thường. Người ta nhìn hắn, đều cùng chế rêu dường như, cũng bởi vì Phó Minh Nguyệt lúc ấy không lưu tình chút nào nói với hắn, Tần Kiệt đồng học, ngươi là đối với chính mình có cái gì hiểu lầm sao? Ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào là xứng đôi của ta? Ngươi có thể bỏ được hạ vốn gốc ăn bám? Ta cũng không mắt bị mù. Phó Minh Nguyệt làm việc từ trước đến giờ cũng không lớn thói quen suy xét người khác tình cảnh, thân là Thiên Kim đại tiểu thư, nàng cũng hoàn toàn không biết nàng những lời này sẽ nhượng thần. Kiệt một cái nam sinh hoàn toàn không ngốc đầu lên được đến. Nga, liền tính biết, khả năng cu nở dê không quan trọng. Phó Xuân Sinh nhìn dừng bước, sắc mặt xanh trắng tuổi trẻ nam hải, có chút ít đồng tình. Hắn có nghe nói qua nam sinh này, trước đó nhà mình biểu mội làm chuyện cười từng nói với hắn. Liên thổ lộ một lần, bị biểu mội hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã, đổi lại là hắn sợ là muốn đối với nữ nhân có bóng ma trong lòng. Phó đồng học, ta đã muốn không thích ngươi, liền coi như ngươi nguyện ý thưởng ta một chén cơm chùa ăn, ta cũng ghét bỏ ngươi chén cơm này ngăn nít hầu. Tần Kiệt mặt không chút thay đổi nói. Mặc dù nói không thể cùng nữ hải tử so đo, nhưng mà hắn quả thực là không thể nhịn được nữa. Ngươi Phó Minh Nguyệt còn chưa từng nghĩ tới, Tần Kiệt thế nhưng sẽ phản bác nàng. Cho nên nói, gia súc đều là chiều ra tới. Càng là chiều nàng, nàng lại càng là cảm thấy là chuyện phải làm. Hơn nữa ta nếu là có thể trở lại quá khứ lời nói, ta nhất định sẽ khuyên lúc trước tự mình đi nhìn xem nhãn khoa, không nên nhìn thượng phó đồng học ngươi. Tần Kiệt độc miệng đứng lên, cũng là tương đối có thể. Phó Minh Nguyệt ở sau lưng tức giận đến giơ chân, chỉ cảm thấy xung quanh nhân giống như đều tại đối với nàng chỉ trỏ. Kỳ thật Tần học trưởng QNZ không có làm gì sai đi, hắn thích Phó Minh Nguyệt, lại không trước mặt mọi người thổ lộ, là Phó Minh Nguyệt tự mình đi hỏi. Như thế nào đến cuối cùng tất cả mọi người nói hắn muốn ăn cơm chùa luôn có loại này chó săn, nghĩ lấy lòng Thiên Kim đại tiểu thư đi. Loáng thoáng nghe được có người vì chính mình bênh vực kẻ yếu, Tần Kiệt trào phúng nết nết môi cười. Bây giờ nói những người khác là chó săn nghĩ lấy lòng Phó Minh Nguyệt, nhưng phía trước tựa hồ QNZ không có ai vì hắn bênh vực kẻ yếu qua. Bất quá là nhìn Phó Minh Nguyệt nhanh tốt nghiệp, từ nhiệm sở hữu học sinh hội chức vụ, cho nên là gan bắt đầu lớn. Thật là dối trá đến mức khiến người ta ghê tởm. Tần Ngạn gõ cửa. Đi theo trở về lấy văn kiện thư ký thật là mở mang tầm mắt, lão đại tiến chính mình ra môn còn muốn gõ sao Phồn Tinh ôm bắp giang thùng, ở bên trong cửa, ám hiệu. Tần Ngạn nhìn chằm chằm thư ký ánh mắt, mười phần xấu hổ bắt đầu đối ám hiệu, hạt vừng, thỉnh mở cửa. Ngoài cửa là ai áp của ngươi? Tần Ngạn dừng lại chốc lát, đóa hoa nhỏ. Thư ký ngửa đầu nhìn trần nhà. Cái gì đều không nghe thấy. Cũng cái gì cũng không biết, như vậy cũng sẽ không bị diệt khẩu a. Thực xin lỗi, của ngươi ám hiệu sai lầm. Nội môn tiểu xanh biết củ cải làm bộ chính mình là cái máy móc cửa, nói chuyện đều có điện phụ âm. Tần Ngạn, ngươi thích nhất đóa hoa nhỏ, Tần Ngạn. Thư ký đều đang kịch liệt co quắp, ánh mắt không ngừng đập loạn, có loại không chỗ sắp đặt ảo giác. Tần Ngạn kỳ thật muốn nói, hắn cũng không phải mỗi ngày vào cửa đều như vậy gian nan. Hắn chính là mấy ngày hôm trước ra ngoài xã giao thời điểm, dính điểm mùi nước hoa trở về. Bằng hữu, ngươi nếm qua dấm chua ngâm củ cải sao? Hơn nữa nhất oan uổng là, kia mùi nước hoa, là nam nhân mẹ, đối phương lão đại làm gay liền làm gay, vì cái gì còn muốn phun nước hoa thảo cái này vào cửa, thật sự quá xấu hổ. Đặc biệt bên cạnh còn có cái thư ký nhìn, Tần Ngạn nếu không phải là bởi vì thấy sóng to gió lớn lời nói. Hận không thể đào hố chính mình chui vào thư ký lấy xong văn kiện sau, liền nhanh chóng chạy. Hôm nay trong lúc vô ý biết được bí mật quá nhiều, hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình không thấy được ngày mai mặt trời tinh tinh, kia mùi nước hoa thật là nam nhân, ca ca không phải loại này cùng nữ nhân sàng bậy nhân. Tần Ngạn chỉ kém không quỳ xuống để giải thích. Kia ca ca QNZ không có nói, không phải cùng nam nhân sàng bậy nhân.